Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Hắn là quái vật, nếu như hàng chữ này là Bắc Cu Vương lưu lại, theo mặt chữ ý tứ lý giải, chính là Bắc Cu Vương bị đệ đệ của mình đội nón xanh cho cắm sừng. Này vẫn chưa xong, đệ đệ hắn còn cùng lão bà hắn hợp mưu. Giết huynh giết phu, châm luyện trong mắt ánh sáng đột ngột hiện, như thiểm điện xẹt qua. Hơn nữa, Công Tôn Thải cũng đã nói, Bắc Cu Vương là bị người tín nhiệm phản bội. Tổng hợp những tin tức này, châm luyện phác họa ra một cách đại khái, người phản bội chính là Công Tôn Ngọc Lộc. Bất quá, châm luyện trong lòng tổng có loại cảm giác là lạ. Tự định giá một hồi lâu mới tỉnh ngộ, kỳ quái ra ở câu nói này trên, nếu như ta là Bắc Cu Vương, lấy mình giọng điệu nhắn lại ở đây, hẳn là đệ đệ câu dẫn ta thê, mưu đồ bí mật hại ta, đệ đệ câu dẫn đại tẩu càng giống như là lấy người đứng xem thị giác ở tự sự. Cùng sau văn mưu đồ bí mật hại ta có chút không dựng, như vậy một nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Ngươi vẫn còn chứ? Tại sao không nói lời nào? Bên trong cửa đồng Công Tôn Ngọc Lộc reo lên. Trầm luyện chừng mắt nhìn, hướng về trong môn phái hô. Ta đang nghĩ làm sao đi vào thấy ngươi. Đáng tiếc cửa là phong kín, không vào được. Bên trong trầm mặc một lát. Này đạo cửa đồng 10 phần không đơn giản. Gánh chịu thất tinh mang trận toàn bộ trọng lượng, chỉ dựa vào man lực căn bản không thể đánh cho mở. Công Tôn Ngọc Lộc nói, muốn đánh mở này cửa, chỉ có một phương pháp, đó chính là trước tiên đem phía ngoài những kiến trúc khác toàn bộ hủy diệt. Trầm luyện kinh ngạc một tiếng, Bắc Cu Vương kiến tạo như vậy cơ quan thành, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi không biết sao? Ta bị tiện nhân kia mưu hại việc, ngươi cũng không biết. Công Tôn Ngọc Lộc cũng là kinh ngạc một tiếng. Trầm luyện động linh cơ một cái, hơi có tai nghe, nhưng biết chi không rõ. Bên trong lập tức truyền đến một tiếng trầm trọng thở dài, nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Khi đó, lời đồn hỗn loạn đều ở nói ta câu dẫn đại tổ, phản bội ca ca, còn muốn mưu hại hắn. Ca ca cũng bị tiện nhân kia che đậy, tin vào nàng lời gièm pha, đem ta đánh trọng thương. Sau đó tiện nhân kia thừa ca ca chưa sẵn sàng đột nhiên làm khó dễ. Nhưng không ngờ ca ca vẫn giấu giếm thực lực, chuyển bại thành thắng, mà ở đằng kia phía sau, ta lại đột nhiên mắc phải bệnh lạ, không thuốc có thể trị, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ca ca liền nghĩ một cái biện pháp, để ta tiến nhập quy ngủ trạng thái, dùng vương chi ngọc bích ôn dưỡng ta, nhờ vào đó kéo dài tuổi thọ của ta. Sau đó hắn lại đi tìm giải cứu phương pháp, cứ như vậy, ta vẫn ngủ say đến hiện tại. Cho tới cái này thất tinh mang trận dị không gian, cũng là ca ca bày ra, phí đi sức lực thật lớn mới khởi công xây dựng thành công. Vốn là hắn bế quan nơi, hắn lo lắng có người ham muốn vương chi ngọc bích, liền cấp cho ta dùng, cũng là vì bảo vệ ta cùng vương chi ngọc bích. Châm luyện gãi gãi đầu, đem Công Tôn Ngọc Lộc sửa lại một chút, có thể tự bào chữa, cũng giải thích Bắc Cu Vương tại sao ở lối vào an bài không thể đánh bại người thủ vệ. Nhưng là, nếu như người phản bội là đại tẩu của hắn, cũng chính là Bắc Cu Vương thê tử, cái kia trên đất hàng chữ này lại là chuyện gì xảy ra? Trầm luyện nhìn quanh xung quanh, bỗng ánh mắt nhất định, ở cách đó không xa một gốc cây đại thụ che trời trên, phát hiện một ít quái dị dấu vết. Tập hợp quá nhìn một cái, dĩ nhiên là siêu siêu vẹo vẹo chữ, có người trên tàng cây khắc lại chữ. Cẩn thận, hắn không phải người. Châm luyện cau mày, Đây là ý gì? Lúc này, hắn hướng về bên cạnh lại nhìn lại, phát hiện một khối bàn thạch, cũng có chút thô ráp nhưng quy luật dấu ấn. Đạo thứ ba ra, phía sau dấu ấn đã mơ hồ, không cách nào phân biệt. Sau đó, Trầm Luyện lại tìm được một góc tảng đá xanh. Trên đó viết, thứ sáu đạo gông xiềng đã mở. Xem ra thiên ý như vậy. Trầm Luyện tiếp theo tìm kiếm, quá rất lâu mới ở trong cỏ hoang tìm tới một tấm bia đá. Mặt trên chữ viết khá nhiều, cũng vô cùng ngổn ngang. Ta không biết hắn là ai, nhưng hắn cũng không phải Ngọc Lộc. Ta không cách nào giết chết hắn. Hắn là quái vật, ta đại khái đoán được hắn đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc ta biết quá muộn. Trầm Luyện vượt nhìn xuống đáy lòng vượt không chắc chắn. Có quá nhiều chuyện không cách nào giải thích. Dày đặc sương mù, mà tất cả đáp án tựa hồ cũng ở cửa đồng phía sau. Chỉ cần mở ra cửa đồng, liền có thể giải khai toàn bộ bí ẩn, biết được tất cả. Thế nhưng, Trầm Luyện càng chắc, cửa đồng tuyệt đối không thể mở ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên có ầm ầm ầm nổ vang truyền đến, Thiên Quyền Lâu nghiêng đổ nát. Ngay sau đó, bên cạnh Thiên Cơ, Thiên Tuyền Lâu 2 cũng theo sụp đổ. Lẽ nào có những người khác xông vào? Trầm Luyện thình lình, vội vã thao túng vong linh đại quân chạy tới Ngọc Hành. Khai Dương, giao quang ba tòa lầu. Ai ngờ nghĩ, vong linh đại quân ở ba tòa trước lầu từng người gặp phải một người trung niên phụ nhân. Ba tên nữ tử tướng mạo càng là giống như đúc. Tam bào thai, Trầm Luyện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lập tức thao túng vong linh đại quân ngăn cản ba nữ. Nào nghĩ tới, ba tên trung niên phụ nhân vô cùng được. Chẳng những có thể tùy ý thao túng thổ lưu, còn có thể bỗng dưng sinh ra dây leo. Xu thế không thể đỡ. Trong đó hai nữ sử dụng tới khủng bố vô cùng địa che lực lượng, trực tiếp phá hủy Ngọc Hành. Khai Dương lầu 2 căn cơ hủy sau lầu, các nàng liền hướng về Trầm Luyện bên này chạy tới. Còn có một nữ, nhưng là ngừng ở giao quang lâu trước, thủ mà không hủy. Rất nhanh, cái kia hai nữ đi tới Thiên Xu lâu phụ cận. Trầm Luyện tự biết không cách nào ngăn cản các nàng hủy diệt giao quang lâu. Thẳng thắn tụ lại vong linh đại quân đến bên người, tùy thời mà phát động. Ngươi là ai? Trầm Luyện ngăn trở hai nữ đường đi. Ta, một người trong đó cười cợt. Ta chính là Công Tôn Thải Cô. Công Tôn Độc Tú. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Hắn phát hiện đến hai nữ khí tức đồng xuất bản nguyên. Dường như một người. Hơn nữa Công Tôn Thải chỉ có một cô nắm giữ Bắc Cô Cung. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nghĩ đến một khả năng. Phân thân. Hết chương.